Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178: Ta nghĩ ngươi. Miêu tỷ, ngươi cũng tới dùng cơm rồi. Hàn Ngưng gõ gõ bát bên cạnh. Miêu tỷ cũng hấp tấp mà từ trong phòng chạy đến. Nàng theo trong ngăn tủ lấy ra mặt khác một bao thức ăn mèo. Cái mùi này là Miêu tỷ thích ăn. Dựa theo ngày thường phân lượng, Hàn Ngưng cho Miêu tỷ bát bên trong cũng đổ một chút thức ăn mèo. Quay đầu lại xem xét thời điểm, Sika gia hỏa này đã đem vừa mới cũng cho nó ăn nửa bát thức ăn mèo ăn sạch sẽ. Đang ngồi xổm ở một bên, không nói tiếng nào nhìn lấy Miêu tỷ ăn cơm. Hàn Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Miêu tỷ cùng Sika còn không tính quá quen. Chú ý tới Sika ánh mắt về sau, tranh thủ thời gian xoay người, dùng cái mông đối nó, ngăn trở chén cơm của mình. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ hẹp hòi, ta còn cho ngươi cá khô nhỏ ăn đâu. Ta chỉ là lại nhìn ngươi ăn, ta lại không ăn, phải hay là không ta uy quá ít a? Hàn Ngưng nghĩ nghĩ. Bởi vì Sika hình thể khá lớn một chút, nàng cho ăn thời điểm đã là so Miêu tỷ ngày thường ăn lượng nhiều hơn một chút. Có thể Sika vẫn là 2-3 miếng liền ăn xong. Hẳn là uy quá ít. Hàn Ngưng sờ sờ Sika đầu to. Lấy ra Miêu tỷ ngày thường ăn túi kia thức ăn mèo. Cho Sika bát bên trong lại rót một chút. Sika, ngươi thử nhìn một chút cái này có thích ăn hay không? Mèo, Sika thận trọng đi qua tới. Đầu tiên là cái mũi nhỏ tinh tế mà ngửi ngửi. Cảm giác hương vị vẫn được. Lúc này mới đắc ý mà bắt đầu ăn. Miêu tỷ ăn xong chính mình kia phần thức ăn mèo về sau, Sika cũng ăn xong chính mình phần thứ hai thức ăn mèo. Sau khi ăn xong, Sika duỗi lưng một cái. Tại Hàn Ngưng chuẩn bị bát bên trong uống một chút nước, lúc này mới hài lòng nhảy lên ghế sofa nằm. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Hàn Ngưng sửa sang một chút quần áo, đem nút thắt cài tốt. Vừa mới qua đi mở cửa, là Hàn tiểu thư a, người giao hàng. Giao hàng tiểu ca lại nhìn trong tay tờ đơn, đem giao hàng đưa cho Hàn Ngưng. Tốt, tạ ơn. Đóng cửa phòng khóa kỹ, Hàn Ngưng đem giao hàng phóng tới trên mặt bàn, tiếp lấy trở về phòng lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là inox thìa cùng đũa. Nàng ưa thích dùng chính mình thìa cùng đũa, càng thêm vệ sinh. Trước kia đi học lúc ấy, đi nhà ăn đánh đồ ăn, nàng đều là dùng chính mình mang hộp cơm. Đồng học thường xuyên có đôi khi sẽ tốt hơn kỳ địa hỏi nàng. Một lần đũa không phải cũng rất vệ sinh sao? Làm gì phiền toái như vậy muốn chính mình mang đâu? Hàn Ngưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Khả năng chỉ là cái người một chút quen thuộc a, không quan hệ bảo vệ môi trường, không quan hệ mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Chỉ là dùng lấy chính mình đũa, bắt đầu ăn sẽ càng thêm thư thái mà thôi. Căn này một phòng khách nhỏ chung cư không có chuyên môn bàn ăn. Hàn Ngưng qua loa chỉnh đốn một chút nước trà bàn, an vị ở trên ghế salon chuẩn bị ăn cơm. Đã là hơn một giờ đồng hồ, viết tiểu truyện quá nhập thần. Trong lúc nhất thời quên ăn cơm, bụng của nàng cũng bắt đầu ục ục kêu. Miêu tỷ nhảy lên ghế sofa, đi theo Sika. Cũng không phải là đối Sika vị này đẹp con mèo cảm thấy hứng thú. Đối với Hàn Ngưng thêm ra một con mèo, Miêu tỷ cảm giác cực kỳ ăn dấm. Cùng Sika cùng một chỗ tranh thủ tình cảm đâu. Sika cảm thấy buồn cười. Ngu xuẩn Miêu tỷ, ta thế nhưng là có chủ con mèo. Hàn Ngưng mở ra thức ăn nhanh hộp. Bên trong là một phần thanh đạm tây cần xào thịt bò nắp cơm. Với tư cách nữ nghệ nhân, tỷ thời đều muốn khống chế thể trọng của mình. Quá dầu mỡ đồ ăn, nàng căn bản là không dám đụng vào. Sika cái mũi nhỏ giật giật, đồ ăn vẫn là vô cùng thơm. Thế là Sika theo ghế sofa nơi hẻo lánh đi tới, tại Hàn Ngưng bên tay trái ngồi xổm lấy. Miêu tỷ cũng đi qua, tại Hàn Ngưng bên tay phải ngồi xổm lấy. Nơi này không có ngoại nhân, Hàn Ngưng ăn cơm liền tùy ý nhiều. Cái bàn tương đối thấp, xoay người ăn cơm cực kỳ không thoải mái. Nàng liền trực tiếp bưng lấy thức ăn nhanh cái hộp ăn. Ăn trong chốc lát về sau, rốt cục cảm nhận được một đạo nóng rát ánh mắt. Bên tay trái Sika một đôi mắt to xinh đẹp, không nháy mắt liền chằm chằm lấy nàng trên chiếc đũa thịt bò. Hàn Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng lại nhìn Miêu Tỷ. Miêu Tỷ con mắt liền không nháy mắt chằm chằm lấy Sika. Thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Hàn Ngưng liền dùng đũa gắp một khối thịt bò, đưa đến Sika trước mắt. Sika, ngươi là muốn ăn sao? Mèo, Sika lắc đầu. Ta không ăn, ta đã ăn no. Ta chỉ là lại nhìn cái này thịt bò có hay không xào già rồi. À, ăn đi. Hàn Ngưng đem thịt hướng phía trước đưa. Sika thịnh tình không thể chối từ, liền mở ra miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cắn qua này khối thịt bò. Không có đụng đến đũa, đầu lưỡi vẩy một cái, thịt liền rơi xuống trong mồm. Không có xào lão đâu, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nhìn đến Hàn Ngưng uy Sika, Miêu Tỷ liền không nguyện ý, cọ sát nàng, biểu thị chính mình cũng muốn ăn. Hàn Ngưng liền gắp một miếng thịt, cũng cho Miêu Tỷ nếm thử. Lần này nó mới thỏa mãn. 1/20 đồng tiền thức ăn nhanh. Thịt bò lúc đầu liền không có bao nhiêu. Tại hai con mèo meo nhìn chằm chằm phía dưới, Hàn Ngưng chính mình mới ăn một nửa không đến. Lúc này, điện thoại màn hình sáng lên, bắn ra một cái kêu kêu tin tức. Nàng không có mở khóa bình phong dự lãm tin tức, cũng không biết là ai phát tới. Bên người nàng bằng hữu dùng QQ đã không nhiều. Sika ánh mắt liền rơi xuống điện thoại di động phía trên. Con mắt của nó nhìn chằm chằm Hàn Ngưng ngón tay, muốn nhìn điện thoại di động của nàng mật mã. Chỉ cần biết Hàn Ngưng điện thoại mật mã, ban đêm nói không chừng có cơ hội có thể trộm chơi điện thoại. Hàn Ngưng đem thức ăn nhanh cái hộp buông xuống, cầm điện thoại di động lên. Sika liền chân trước ghé vào bả vai nàng lên, con mắt chằm chằm lấy màn hình. Không có thịt rồi, đều để các ngươi ăn xong rồi. Hàn Ngưng lấy làm Sika muốn ăn thịt đâu. Nàng qua loa điều chỉnh một chút màn hình điện thoại di động vị trí đối bộ mặt, điện thoại khóa liền tự động mở. Sika nguyện vọng thất bại. Cái này đáng chết khoa kỹ a. Nó đang định đi một bên phiền muộn, lại nhìn đến một cái quen thuộc ảnh chân dung, một cái ôm con mèo khả ái cartoon thiếu nữ ảnh chân dung. Hàn Ngưng ghi chú là Lý Vãn Thất. Thế là Sika lại mau đem đầu xông tới. Lần trước thử sức kết thúc phía sau, hai người lẫn nhau thêm kêu kêu. Sika là biết đến, chỉ bất quá mới rời khỏi Thất Thất nửa ngày. Bây giờ tại trên điện thoại di động của người khác thấy được nàng kêu kêu ảnh chân dung, cảm giác nhất định là như vậy thân thiết. Thất Lý Hương Hương, Hàn Ngưng tỷ tỷ, Sika đã tại ngươi kia sao? Nó hiện tại thế nào a? Ăn cơm nha. Nhìn đến tin tức, Sika trong lòng ấm áp, đột nhiên có chút muốn Thất Thất. Hàn Ngưng sờ đều nhanh muốn đem mặt to áp vào trên màn hình Sika, cười nói, Sika, chủ nhân nhà ngươi tới hỏi ngươi nữa nha. Meo ô, chấm ngoặc kép, Sika nhẹ nhàng meo một tiếng, nhịn xuống đánh chữ hồi phục xúc động, ngoan ngoãn tại Hàn Ngưng bên người ngồi. Hiện tại là 1:30, Thất Thất hẳn là đang đi học trên đường A, giữa trưa không có phát tin tức hỏi Hàn Ngưng, hẳn là sợ quấy rầy nàng, hiện tại lại phát tới hỏi, hẳn là nhịn không được đi. Ngưng, ở đây, người đưa tới thức ăn mèo ta cũng thu được rồi, giữa trưa uy Sika ăn cơm, Sika rất ngoan, Vãn Thất người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nó rồi. Tin tức vừa phát ra đi, Thất Thất lập tức liền hồi đáp, Thất Lý Hương Hương, vậy là tốt rồi, Sika tham ăn, chỉ cần có ăn ngon, nó liền sẽ không muốn ta, liền sẽ rất ngoan. Mèo, chấm ngoặc kép, ngốc Thất Thất, không phải ngươi cho ăn, cho dù tốt ăn ta cũng sẽ nghĩ ngươi a. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương, cảm tạ thần ô 5.000 tệ, thư hữu 20190270150 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ, 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646.